Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 16 cao cấp, chủ quản khảo hẹp. Này một quyển truyện xưa, là quyển sách một cái cao trào. Tháng này, vé tháng cũng không nhiều, hy vọng đại gia có thể duy trì cười, cười cũng sẽ nỗ lực đem quốc gia viết hảo. Ở tình tiết giả thiết thượng càng sẽ dụng tâm money này bổn quốc độ là cười khủng bố tam bộ khúc. Cuối cùng chương, hiểu biết bằng hữu của ta đều biết, ta là cái điển hình chậm nhiệt tuyển thủ. Chờ nhân viên cửa hàng đem hai điều dây lưng đóng gói hảo, Hạ Thiên Kỳ liền nghĩ rời đi đi siêu thị đi dạo. Trong quá trình nhân viên cửa hàng tắc có chút ngượng ngùng đối hắn nói. Hạ lão bản, ngươi nếu là yêu cầu người liền cùng ta nói, tiền lương gì đó ta không chọn, chỉ cần có chút phát triển là được, ta ở chỗ này bán hàng xa xỉ, hiện tại đảo còn không có cái gì, nhưng ta thanh xuân liền như vậy mấy năm, không có khả năng vẫn luôn ăn này chén cơm money, hành, nếu ta có yêu cầu sẽ tìm ngươi. Ta cũng có ngươi hơi, tin, Hạ Thiên Kỳ hứa hẹn, lệnh nhân viên nữ phi thường cao hứng, vẫn luôn đem hắn đưa ra hảo xa mới trở về. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ là nói, rốt cuộc hắn làm này biết không là người bình thường có khả năng được. Kia nhân viên nữ cái dạng gì hắn lại không hiểu biết, chỉ là khách khí mà thôi. Ở siêu thị mua một đống lớn cà chua cùng quả táo. Hạ Thiên Kỳ bao lớn bao nhỏ xách ở trên tay, hấp tấp ra thương trường. Chờ hắn ra tới thời điểm, thiên đã bất chi bất giác đen. Trên mặt đất tràn đầy bị gió lạnh thổi xuống dưới lá cây, phần lớn đều đã bắt đầu trở nên khô vàng. Thế nhưng cho hắn một loại bi thương cảm giác. Đem đồ vật bỏ vào xe cúp xe, Hạ Thiên Kỳ theo sau cũng ngồi tiến vào, vừa muốn phát động xe, hắn Honor Tây Bồ liền tích tích vang lên. Theo sau, mặt đồng hồ thượng bắt đầu lập lòe khởi chói mắt hồng quang. Hạ Thiên Kỳ trong lòng lộp bộp một chút, theo bản năng nhìn lại, liền thấy mặt đồng hồ thượng xuất hiện một cái chưa đọc tin tức. Mở ra sau, mặt trên chỉ đơn giản viết một câu. Ngày mai buổi tối 8 giờ, Bắc Ân Thị, cao cấp chủ quản khảo hẹp mở ra. Bắc Ân Thị, nhìn đến Bắc Ân Thị ba chữ, Hạ Thiên Kỳ trái tim đột nhiên một trận run rẩy. Hơn nửa ngày mới khôi phục lại đây. Lương Nhược Vân đối hắn nói qua, cao cấp chủ quản khảo hẹp phương thức tổng cộng cũng chỉ có hai loại. Một loại là thuần túy trốn, tránh được nhất định thời gian có thể. Mặt khác một loại tắc cần thiết muốn diệt trừ sự kiện chung quỷ vật. Người trước khảo hạch cũng không sẽ xuất hiện chỉ định khu vực, sẽ giống tùy cơ sự kiện giống nhau, trống rỗng truyền tống. Mà người sau tắc sẽ giống tham dự bình thường sự kiện giống nhau, tiến vào chỉ định vị trí. Mà hắn vừa mới sở nhận được khảo hạch tin tức, không thể nghi ngờ là thuộc về sau một loại. Muốn hoàn thành khảo hẹp, tấn chức vì cao cấp chủ quản, liền muốn hoàn toàn diệt trừ sự kiện chung quỷ vật. Sự kiện phát sinh ở Bắc Ân Thị, cứ việc không có nói cụ thể phát sinh ở Bắc Ân Thị cái nào khu vực, nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong lòng lại mạc danh cùng nhà hắn, cùng hắn cha mẹ liên hệ tới rồi cùng nhau. Bởi vì tính thời gian, dựa theo lạnh nguyệt cách nói, nhà hắn trận pháp cũng không sai biệt lắm là lúc này hỏng mất. Một khi trận pháp hỏng mất, nhà hắn nơi cư dân lâu liền sẽ hiện ra. Hơn nữa ở mất đi giam cầm sau, phía trước kia chỉ gửi thân ở đo trên người ác quỷ cũng sẽ hoàn toàn thoát vây. Đương nhiên, còn có hắn phía trước vẫn luôn bị trận pháp khống chế mụ mụ. Không, không phải là như vậy. Không có khả năng như vậy sao? Hạ Thiên Kỳ hồng con mắt, không ngừng ở trong lòng mặt ân ủi chính mình. Cảm thấy nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều. Sự tình tuyệt đối sẽ không như vậy không xong. Run rẩy dùng bật lửa bậc lửa một cây yên. Hạ Thiên Kỳ ấn xuống xe cửa sổ. Nhìn chân trời ánh trăng từng ngụm hút. Cứ việc hắn không muốn hướng tàn khốc một phương diện suy nghĩ. Nhưng là hắn lại không thể không làm tệ nhất tính toán. Nếu hắn lần này khảo hạch sự kiện, chính là nhà hắn trận pháp hỏng mất sở dẫn phát ra tới. Như vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Đừng nói lấy hắn hiện tại thực lực, có thể hay không giết chết kia chỉ phụ thân ở đo trên người ác quỷ. Chỉ cần là đối mặt hắn mụ mụ, hắn liền không biết nên làm như thế nào. Cùng hắn mụ mụ đối chiến, sau đó diệt trừ hắn mụ mụ. Này căn bản là không có khả năng. Nếu hắn làm không được, kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ hiện tại liền tự sát, xong hết mọi chuyện sao? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy vận mệnh thật là cho hắn khai một cái thiên đại vui đùa. Hơn nữa cái này vui đùa trừ bỏ làm hắn muốn chết bên ngoài, không còn có mặt khác bất luận cái gì cảm giác. Bởi vì chỉ với hắn mà nói, căn bản là vô giải. Đương nhiên, hắn lo lắng nhất vẫn là hắn ba ba. Nếu nhà hắn trận pháp hỏng mất, như vậy đứng mũi chịu sào. Nguy hiểm nhất chính là còn ở nhà ba ba. Hơn nữa từ đêm qua cho tới hôm nay buổi sáng hắn vẫn luôn tự cấp hắn ba ba gọi điện thoại. Nhưng mà hắn ba ba nơi đó lại trước sau là vô pháp chuyển được trạng thái. Cứ việc hắn không nghĩ sự kiện còn không có mở ra, liền đem sở hữu sự tình tưởng như vậy không xong. Nhưng là tại đây loại thời điểm, nhìn đến khảo hạch tin tức chúng biến thành màu đỏ Bắc Ân Thị ba chữ, hắn thật sự là vô pháp khống chế chính mình suy nghĩ. Hy vọng vận mệnh có thể phóng ta một con đường sống. Hạ Thiên Kỳ hiện tại cái gì đều làm không được, vô lực ghé vào tay lái thượng, thanh âm nỉ non cầu nguyện nói. Đào Cảnh Thụy vẻ mặt buồn bực ngồi ở lớp trên chỗ ngồi, trong lòng không ngừng ở mắng giải thuần lai không trượng nghĩa. Bọn họ rõ ràng nói tốt giải thuần lai chính mình đi làm nếm thử, không cần đem hắn liên lụy đi vào. Kết quả buổi chiều thời điểm, phụ cận đồn công an tới hai cái cảnh sát nhân dân liền đem bao gồm hắn ở bên trong vài người kêu đi ra ngoài. Chủ nhiệm lớp lúc ấy hoảng sợ, còn tưởng rằng là hắn học sinh ở bên ngoài chọc chuyện gì. Thẳng đến hiệu trưởng nói chỉ là phối hợp đồn công an công tác, chủ nhiệm lớp mới xem như yên tâm. Ani bị kêu sau khi rời khỏi đây, hai cảnh sát liền hỏi về Lưu Long sự, cùng với tối hôm qua Trần Nhược tướng ở trước khi mất tích một chút sự tình. Cứ việc là đang hỏi bọn họ, nhưng là Đào Cảnh Thụy từ hai cảnh sát nói phát hiện, nói là dò hỏi chi bằng nói chứng thực tới càng xác thực. Không thể nghi ngờ là giải thuần lai bên kia đem cái gì đều nói ra. Hơn nữa còn nói rõ bọn họ cũng biết những việc này. Bằng không cảnh sát tuyệt không sẽ cố ý chạy tới trường học tìm bọn họ. Nếu gần là đưa bọn họ liên lụy tiến vào cũng liền thôi. Kia hai cảnh sát còn nói đã cùng bọn họ cha mẹ lấy được liên hệ. Bên kia cũng phụ trách người dò hỏi bọn họ gần nhất tình huống. Nghe đến đây thời điểm, Đào Cảnh Thụy chỉ cảm thấy là ngày cẩu, thật là hận không thể một chân cấp giải thuần lai tên hỗn đản kia đá chết. Trở lại lớp sau, chủ nhiệm lớp lại tìm bọn họ nói chuyện một lần lời nói. Ở biết được tình huống sau, khác nhưng thật ra không có nhiều lời. Vẫn luôn ở phê bình bọn họ tan học không trở về nhà học tập, ngược lại là khắp nơi chạy loạn, không học vấn không nghề nghiệp, Về sau không tiền đồ linh tinh nói. Này cũng nghe đến hắn trong lòng càng thêm nén giận. Giày vò chờ đến tan học tiếng chuông vang lên. Đào Cảnh Thụy lập tức lấy ra di động lại cấp Giải Thuần Lai đánh một chiếc điện thoại. Trên thực tế hắn lần này ngọ đã không biết đánh nhiều ít cái. Chính là Giải Thuần Lai bên kia lại một chiếc điện thoại cũng không tiếp. Rất giống là từ nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Thẳng chờ đến hắn cắt đứt lại đánh qua đi một lần. U đọc sách. V kép Giải Thuần Lai bên kia mới xem như tiếp điện thoại. Ngươi rốt cuộc đang làm gì a? Lại không tiếp điện thoại, ta còn tưởng rằng ngươi cũng bị quỷ lâu quỷ giết đâu. Lên mạng đâu, ngươi tâm thật đại. Đều lúc này ngươi còn có tâm tư lên mạng. Chúng ta phía trước nói như thế nào? Không phải liền chính ngươi đi báo án, không liên lụy đến chúng ta sao? Như thế nào buổi chiều thời điểm, cảnh sát đều lại đây tìm chúng ta hỏi chuyện, ngươi còn được chưa? Đối mặt Đào Cảnh Thụy, vừa lên tới liền ngữ khí không tốt chất vấn. Giải Thuần Lai cũng không chiều hắn, trực tiếp ở điện thoại chửi nói. Ngươi cho rằng ta mẹ nó tưởng nói ngươi à? Kia cảnh sát hỏi ta ai có thể chứng minh, ngươi làm ta nói như thế nào? Vốn là giống thiên phương dạ đàm sự, lại không ai chứng minh. Ngươi chẳng lẽ muốn cho bọn họ cho ta đưa vào bệnh viện tâm thần sao? Chính ngươi suy xét không chu toàn, ngược lại còn quái thượng ta. Ta lần này ngọ không làm khác, vẫn luôn ở tìm trừ quỷ phương pháp. Vốn định gọi điện thoại nói cho ngươi, kết quả ngươi liền như vậy cái thái độ. Cũng không biết chúng ta hai cái rốt cuộc là ai không được. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.